Đờ mờ đang edit, hòn đá cứng cỏi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Skonobeta, Ilichi Diễm cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Người đến còn ai khác ngoài thích thủ Lân Cơ chưa thích, Tổng Chi Diễm bình tĩnh nói. Ngài trăm công nghìn việc còn đến tìm tôi là có chuyện gì vậy ạ? Do mới vừa tìm được công việc lý tưởng nên khi cậu nói chuyện với thích thủ Lân cũng cứng rắn hơn trước. Đối mặt với giọng điệu đầy khiêu khích như vậy, thích thủ Lân không chút nào để tâm. Vào nhà nói chuyện, Chi Diễm nhớ đến ký ức đầy nhục nhã và phẫn nộ mà khi trước hắn làm ra nên cậu không dám để thích thủ Lân bước vào nhà. Nếu ngài đến đây để lấy tiền thuốc lúc trước, cậu đưa tay vào túi lấy ra chút tiền. Đây là số tiền mà hôm nay cậu ra ngoài có đem theo một chút tiền phòng thân. Nhiều đầy đủ rồi chứ ạ, 400 đồng, khá là đau ví. Nếu còn có chuyện gì khác thì chúng ta có thể nói luôn ngay tại đây. Chỉ Diễm trong bóng tối chập chững tiến lên, muốn đưa tiền cho thích thủ Lân. Thích thủ Lân tùy ý để cho cậu sờ soạng lên bụng hắn, rồi chợt nắm lấy cổ tay của Chỉ Diễm, thoáng dùng sức khiến cho cậu lảo đảo bước lên vài bậc thang, đè cậu vào ván cửa. Trời mưa, cậu cách tôi xa quá, tôi nghe không rõ. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Giọng nói của hắn tương đối cao. Lúc nói chuyện rất đỗi nhẹ nhàng nhưng kèm theo hàng ngàn sát khí, đan xen với tiếng mưa rơi rào rạt ở ngoài hiên. Anh, Chỉ Diễm muốn đẩy hắn ra, nhưng thích thủ Lân giống như bức tường sắt dù cậu đẩy thế nào cũng không chút nào lay chuyển được. Ái chà, bỗng nhiên có một giọng nói từ cầu thang truyền đến. Trời tối rồi, mấy cậu còn ở hành lang này làm cái gì vậy? Chỉ Diễm biết người này, đây là bác gái ở tại tầng trên. Bà ấy cầm hai túi rác lớn đang đi xuống lầu. Không đem theo chìa khóa mở cửa hay sao? Hai người chen chúc ở cầu thang làm cái gì? Chỗ này nhỏ như vậy, thật là... Chỉ Diễm muốn nói xin lỗi, nhưng lại bị thích thủ Lân giành trước một bước. Có trời mới biết vì sao hôm nay hắn lại đột nhiên nói chuyện với người lạ. Hơn nữa cách nói chuyện còn rất lịch sự, phải phép, như thể hắn đang nói chuyện với đối tác làm ăn. Cháu xin lỗi ạ, thưa bác. Nhưng mà, cậu ấy muốn ngay tại cầu thang này nói chuyện ạ, vừa nói. Hắn vừa dựa sát vào bên người Chỉ Diễm, giống như thể là đang ân cần nhường chỗ cho bác gái. Chỉ Diễm nghiêng đầu sang một bên, lưng tựa sát vào cửa an ninh nhà mình, chóp tai chạm phải cúc áo của thích thủ Lân. Cho nên chúng cháu đứng ở chỗ này nói chuyện, không đi đâu cả. Lúc thích thủ Lân nói chuyện, từng rung động từ lồng ngực dường như truyền đến bên người của Chỉ Diễm, giọng nói đặc biệt của hắn hòa với tiếng mưa rơi xào xạc nhẹ nhàng truyền đến bên tai của Chỉ Diễm. Mùi cơ thể của hắn đan xen với mùi cát đá và hơi nước bốc lên thấm vào một bên mũi của Chỉ Diễm. Thật ra Chỉ Diễm cực kỳ thích những ngày mưa, thích những ngày âm u, thích tiếng mưa rơi xào xạc, thích mùi cát đá hòa quyện với mùi hơi nước bốc lên. Giờ đây thích thủ Lân được bao bọc bởi những yếu tố mà cậu thích nhất, những thứ này đem cậu nhấn chìm từng chút một. Đây là muốn làm gì cơ chứ? Chỉ Diễm bất lực thông qua khe hở trên cách tay của thích thủ Lân mà nhìn bác gái đi xuống lầu, bác ấy chỉ ném rác rồi rất nhanh lại đi lên. Được rồi, Chỉ Diễm xoay người tra chìa khóa, bả vai đụng phải lồng ngực của thích thủ Lân một cái, bất lực nói. Vào đi, mau vào nhà đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cách thời gian mà lần trước đến thích thủ Lân không lâu lắm, cách bày trí trong căn phòng của Chỉ Diễm trong trí nhớ của hắn không có gì thay đổi. Chỉ Diễm cất sách và ba lô đi, rồi liền ngồi vào cái bàn nhỏ, như thể đang muốn thương lượng với thích thủ Lân. Thích thủ Lân cũng chậm rãi ngồi xuống. Thích tổng, tôi thật sự không hiểu. Chỉ Diễm khoanh hai tay trước ngực. Ngài có thể đại nhân đại lượng. Một, rốt cuộc tôi có đắc tội gì với ngài chứ? Rốt cuộc ngài muốn như thế nào thì ngài mới buông tha cho tôi? Một, đại nhân, hiểu, đại lượng gia gen yêu gia liên gia rần yêu gia làng. Tục ngữ. Đại loại là người lớn có lòng bao dung lớn. Tha thứ cho người khác, cô chấp tiểu nhân vân vân. Nguồn, Hoa Si Nhanh Ca, WordPress, thích thủ Lân nhìn cậu một cái. Chuyện lần trước tôi nói với cậu suy nghĩ như thế nào rồi? Ánh mắt của Chỉ Diễm ánh lên né tránh. Tôi không biết ngài có ý gì. Dường như cậu đã hạ quyết tâm mà hung hăng chỉ vào ngực của bản thân. Ngài mở to hai mắt mà nhìn tôi, rồi ngài nhớ lại anh Văn Yển xem. Ngài sẽ cùng người như tôi lên giường sao? Lúc tôi làm trợ lý cho anh Văn Yển, ngài thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Thích thủ Lân nghe cậu nói xong, cực kỳ thẳng thắn mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Cho nên tôi cũng đang tự hỏi, tại sao tôi lại để ý đến một người tầm thường như cậu mà không vì lý do gì cả. Cho nên, tôi muốn biết được đáp án, mà trước tiên phải có được cậu đã. Thích Thủ Lân từ trong ngực lấy ra thứ gì đó, đưa cho Chỉ Diễm xem, là một tấm thiệp chúc mừng hết sức bình thường, ra ngoài cửa hàng văn phòng phẩm liền có thể mua được. Đây không phải là cậu viết cho tôi à, gương mặt tươi cười vì sao lại méo mó. Hửm, đó là lúc Chỉ Diễm còn làm việc ở Ô Kim. Năm ngoái, vào dịp mà, Ô Kim gửi quà tặng cho khách hàng mà bản thân cậu đã lén lút đem theo. Hàng lậu, để gửi đi, cam cậu tặng ăn khá ngon, trước kia tôi chưa từng ăn qua. Là giống mới à, còn có nồi lẩu thịt bò kia nữa, hương vị cũng không tệ. Nếu cậu thích, chúng ta có thể cùng nhau đến đó lần nữa. Nhưng mà, những câu chuyện cười mà cậu kể thật sự không buồn cười chút nào cả. Trước mặt cậu, Thích Thủ Lân chưa từng nói nhiều như vậy. Đó là lần duy nhất mà bọn họ gặp nhau ở Ô Kim. Vậy mà Thích Thủ Lân lại ghi nhớ nhiều chuyện đến vậy. Ngay cả Chỉ Diễm cũng cảm thấy bản thân không hề nhớ rõ được như vậy. Cậu vốn tưởng rằng những câu chuyện cười vụng về của cậu ngày hôm đó sẽ không khiến người kia để ý. Nào ngờ vị quân vương im lặng, không vui ngày hôm đó giờ đây lại có thể từ từ kể ra từng mẩu chuyện xưa. Trước kia, lúc mà Thích Thủ Lân im lặng không nói tiếng nào có thể khiến cho Chỉ Diễm cực kỳ kính sợ. Mà giờ đây thái độ và giọng điệu của hắn đã có thể coi là dễ gần thì lại khiến cho Chỉ Diễm không còn sợ hãi như trước nữa. Thật không, vậy mà ngài còn nhớ rõ à, ngón trỏ của Chỉ Diễm âm thầm đâm vào lòng bàn tay. Vậy mà lúc đó tôi còn nghĩ, tuy rằng ngài không thích nói chuyện, khó gần, nhưng ngài thật sự là một người tốt. Cho đến cái ngày ở Bạc Phỉ Lệ, rõ ràng ngài đã hứa với tôi rằng sẽ không làm tổn thương tôi, vậy mà kết quả thì sao chứ? Tôi đúng thật đã giữ đúng lời hứa của mình. Thích Thủ Lân ngắt lời cậu, sau đó hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thật tế không có ai khác chạm vào cơ thể của cậu hết. Nếu ý cậu là đang nói đến việc hôn môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng của Chỉ Diễm ngay lập tức căng thẳng. Cái hôn kia, dã man, hung tợn, khiêu khích, nhưng lại khiến cho cậu rùng mình, thậm chí nó còn khiến cậu cứng lên. Là tôi, Thích Thủ Lân nhẹ nhàng, thong thả nói ra. Không có ai khác chạm vào cậu cả, chỉ có tôi. Mặt của Chỉ Diễm, bùm, một phát trở nên đỏ ửng, quay đầu sang chỗ khác, cắn chặt môi. Biết chuyện ai là người hôn cậu càng khiến cho cậu xấu hổ hơn nữa. Cậu vậy mà lại hôn nhau với Thích Thủ Lân. Thích Thủ Lân dễ dàng nhìn ra Chỉ Diễm đang xấu hổ và giận dữ, khóe môi hắn nhếch lên. Trước giờ tôi chừng từng nói qua. Và tôi cũng chưa từng nghĩ mình là người tốt bao giờ cả. Làm sao đây, nụ hôn đầu đáng lẽ phải dành cho người con gái mà cậu yêu quý đã bị tôi cướp mất rồi. Giọng của Thích Thủ Lân mang theo sự sung sướng cùng với nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn đúng là tên thần kinh, Chỉ Diễm tuyệt vọng nghĩ. Vậy mà đó giờ lại che giấu kỹ như vậy. Đến ngay cả bản thân cậu lúc trước còn có chút đồng cảm và thương hại. Còn muốn xua tan đi một chút cô đơn và u ám nơi hắn. Cuối cùng lại đẩy bản thân đến gần bờ vực thẳm, nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn kiên cường chống cự của Chỉ Diễm, Thích Thủ Lân đột nhiên đổi chủ đề. Cậu tìm được công việc mới rồi à? Thật ra hắn đã sớm nhìn thấy quyển sách về lập trình trong tay của Chỉ Diễm, nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Sau đó một lúc lâu, Chỉ Diễm mới hung hăng trả lời. Đúng vậy, cậu sẽ không như trước chỉ là người bưng trà pha nước, là một người chỉ biết hỗ trợ phía sau, cậu muốn trở thành viên trụ cột của nhóm. Vậy thì tại sao cậu không thể ngẩng cao đầu mà nói chuyện với hắn cơ chứ? Những người trong nhóm của tôi đều rất tài năng. Tôi cũng muốn trở thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Thật không? Thích Thủ Lân khoanh tay trước ngực, khuỷu tay chống lên bàn, dáng vẻ đang chăm chú lắng nghe những lời cậu nói. Tài năng giống như cô gái đeo kính trong bộ phận của cậu trước kia. Chỉ Diễm biết hắn đang nói đến Long Thu Văn, cậu vừa định trả lời. Đúng thế, thì sau đó lại lập tức đem lời nói nuốt vào. Khoảng thời gian làm việc ở Ô Kim, không nhiều thì cậu cũng học được cách nhìn mặt đoán ý. Long Thu Văn rất lợi hại, nhưng vì sao phương án của nhóm bọn họ đến giờ vẫn không được thông qua? Không phải chính là bởi vì Thích Thủ Lân không phê duyệt hay sao? Những nơi khác cậu không rõ lắm, nhưng chỉ cần cậu còn ở thành phố A, chỉ cần nhóm nhỏ của bọn họ còn đứng trên mảnh đất thành phố A này. Cậu nhất định phải cân nhắc đến người tên là Thích Thủ Lân này. có nơi nào mà tay của Thích Thủ Lân chạm không đến sao? Cái công ty nhỏ kia được thành lập từ số tiền mà ban đầu Vạn Duệ Dương và Chu Nguyên Lê dùng để mua một căn nhà tân hôn. Đó là tâm huyết của bọn họ, là ước mơ của bọn họ, hơn hết thảy đó còn là tương lai của cả nhóm bọn họ. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quy Deep. Sống lưng vốn dĩ thẳng tắp của chị Diễm dần dần cúi xuống, giống như thu mình vào ghế, muốn cố gắng thu mình lại thật nhỏ. Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Chị Diễm mím môi, đào một lỗ nhỏ trên tấm nệm của chiếc ghế. Thích Thủ Lân dường như thở ra một hơi, hắn biết chị Diễm đã buông tay. Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh chị Diễm đưa tay nâng lên khuôn mặt mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay, ngắm nhìn thật kỹ. Không có gì đặc biệt cả, không đẹp cũng không xấu. Nhưng nếu không nhìn thấy nó thì hắn thật sự rất bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau gặp tôi, Thích Thủ Lân dùng ngón cái xoa xoa vào phần bên trái lông mày của chị Diễm bên đem lớp chì kẻ chân mày xóa đi. Không cần phải vẽ chân mày. Lời tác giả, có thiếu sót gì không nào? Có bất kỳ phần thưởng nào? Bình luận, yêu thích, thích. Không nè, cuối cùng cũng lên thuyền rồi. Hơn 20 chương rồi mới bắt đầu lên thuyền. Tôi khổ quá mà. Thích Thủ Lân tên nhóc biến thái này đúng là có chút khiến tôi mát lòng mát dạ đó. Có ai muốn đóng góp 108 cách ăn bé ngây thơ không nào? Một người lương thiện bị ức hiếp như bé ngây thơ không phải rất đáng yêu hay sao? Beta, tôi thấy hơi tức cách anh thích trêu bé rồi nha, cách chương.